Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 221. Không ai biết đến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui chê quơ tay, cố gắng chạm vào Nam Ujin, nhưng cánh tay anh xuyên qua mặt và vai của Nam Ujin. Lặng lẽ, anh lùi lại, một ánh nhìn dõi theo anh. Nhưng cha Yui chê không để tâm, tiếp tục quan sát xung quanh. Trước tiên, mình cần tìm hiểu cái gì có thể chạm vào được và cái gì thì không. Nhớ lại khi anh ôm Lisa Young ở nhà, rõ ràng là anh có thể tiếp xúc với hắn. Cha Yui Che dùng chân đạp nhẹ xuống sàn, anh vẫn đứng vững trên mặt đất. Sau đó, anh vẫy tay về phía Lisa Young. Ê, anh ngần kiểm tra một chút. Lại gì nữa đây? Khi giọng Lisa Young lớn dần, Nam Ujin nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Có vẻ như ngay cả âm thanh cũng không đến được tai anh ta. Lisa Young cắn môi, nhìn chằm chằm vào cha Yui Che như muốn nói. Đừng hành động bừa bãi. Cha Yui Che chỉ về phía giá sách. Không, anh chỉ định kiểm tra xem mình có thể chạm vào đồ vật không thôi. Anh sẽ làm ở chỗ em có thể nhìn thấy. Được chứ, anh làm ngay bây giờ đây. Được không? Lisa Young thở dài, rồi quay ánh mắt lạnh lùng sang chỗ khác. Cha Yui Che tiến đến giá sách, kéo ra một cuốn sách từ những kệ cao chót vót. May mắn thay, anh có thể cầm nó. Anh mở cuốn sách ra xem. Bìa và gáy sách trống trơn, không ghi chữ gì. Bên trong sách cũng vậy, chỉ toàn là những trang giấy trắng tinh. Anh lấy thêm một cuốn khác, lật qua, nhưng vẫn trắng, trắng, trắng, trắng. Càng lật, chồng sách dưới chân anh càng cao hơn. Những cuốn sách giống như một đống vở trống được ngụy trang thành sách. Đây đâu phải quầy văn phòng phẩm. Cha Yui chê gãi đầu, thắc mắc không biết Nam Ujin có thói quen kỳ lạ là sưu tập sách trắng hay không. Tay cầm vài cuốn sách, anh bước đến chỗ Lisa Young. Khi đó, Nam Ujin đang hỏi. Thông tin về hệ thống quá rộng, ngay cả nếu thức trắng đêm, tôi cũng không giải thích hết được. Cậu nên thu hẹp lại, chỉ hỏi điều cụ thể thôi. Mọi thứ liên quan đến tận thế. Tận thế, Nam Ujin đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác. Tận thế, ý cậu là gì? Lisa Young nheo mắt lại. Cha Yui Che nhìn kỹ Nam Ujin, gương mặt anh ta không giống người đang nói dối. Đó là vẻ ngây ngô của người thật sự không biết gì. Một lát sau, Nam Ujin cười khẩy, tay xoắn lấy mái tóc trắng của mình. À, cậu nghe mấy thuyết tận thế à? Tất cả chỉ là vớ vẩn thôi. Đừng để mình bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhảm nhí đó. Thật tình, có biết bao người muốn lợi dụng nỗi sợ hãi để thao túng người khác. Đúng là tận thế thật. Nam Ujin lắc đầu, lẩm bẩm một tràng dài, có vẻ như anh ta còn rất nhiều điều muốn nói. Tận dụng lúc đó, Lisa Young liếc nhìn cha Yui Che. Cha Yui Che mở một cuốn sách ra và chỉ vào những trang giấy trắng. Tất cả sách trên kệ đều như thế này. Bình thường chúng vẫn vậy sao? Lisa Young khẽ lắc đầu. Theo hắn, sách đáng lẽ phải bình thường. Sau đó, hắn gọi Nam Ujin. Bác sĩ, vâng, Lisa Young bình tĩnh hỏi, anh có biết gì không? Gì? Nam Ujin chớp đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa. Cha Yui Che bất giác nín thở, chờ câu trả lời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh sáng trắng trong mắt Nam Ujin dường như lấp lánh chút sắc tím. Cuối cùng, Nam Ujin trả lời, đó là gì? Một câu trả lời đầy bối rối. Ha, một tiếng thở dài trĩu nặng, như thể mặt đất dưới chân anh sẽ sụp đổ. Đó là tiếng thở của cha Yui Che. Khi anh ngồi ở bàn ngoài trời của một quán hamburger, cha Yui Che đảo mắt, nhìn qua ô cửa kính của quán, thấy bóng lưng của Lisa Young trong chiếc áo khoác đen. Vì lý do nào đó, nhìn cái dáng người to lớn tối màu đó đang đứng đặt món ở quầy khiến anh cảm thấy buồn cười. Dù sao thì, chống cằm, Cha Yui Che lặng lẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở hội Seowon. Gì? Đó là gì? Ngay khi nghe câu trả lời của Nam Woo-jin, Lee Sa-young lập tức túm lấy tay anh, thốt lên đầy bực tức. Không có lý do gì để nghe thêm. Họ rời khỏi thư viện và lang thang vô định trên đường phố. Họ không có đích đến, chỉ bước đi theo bản năng. Về cùng một hướng, người qua đường né tránh Lee Sa-young, nhưng không ai để ý đến cha Yui Che. Khi Lee Sa-young lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó, hắn bất chợt nói, em đói, nhờ vậy, họ có đích đến mới. Một nhà hàng gần nhất, và đó là quán hamburger này. Tất nhiên, việc gọi món do Lee Sa-young đảm nhiệm. Cha Yui Che tháo khẩu trang, dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy anh. Mặc bộ đồ của Di nhưng tháo khẩu trang, anh cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa có chút tự do. Cơn gió mát thổi qua mặt anh, nhưng cảm giác của nó lại có phần xa lạ. Mái tóc xám cho của anh bị gió làm rối tung, và cha Yui Che chớp mắt một cách không cần thiết. Anh tháo khẩu trang rồi. Ngay lúc đó, Lee Sa-young đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi đối diện anh. Hắn cắm ống hút vào ly cola, đẩy nó về phía cha Yui Che. Người vẫn đang chống cằm. Dù sao cũng chỉ có em thấy anh thôi mà. Cũng đúng, Lee Sa-young nhón một miếng khoai tây chiên, nhai chậm rãi, sau đó bắt chước cha Yui Che. Cũng chống cằm, anh thích nghi tốt hơn em nghĩ đấy. Hừ, việc trở nên vô hình với tất cả mọi người. Và, chẳng ai nhớ đến anh. Cha Yui Che không trả lời, chỉ nhún vai. Lee Sa-young hơi nhíu mày. Không lo lắng sao? Anh nghĩ là, có lẽ, nếu chỉ có một mình, chắc chắn anh sẽ cảm thấy bất an. Có lẽ anh đã không thể bước đi nổi, không chịu nổi cảm giác cô độc đột ngột. Nhưng, cha Yui Che lặng lẽ nhìn Lee Sa-young, rồi nhấp một ngụm cola trước mặt. Sau đó, Hyung, chết tiệt, anh đặt mạnh ly xuống bàn, nhưng vẫn cẩn thận để không làm bàn gãy. Cha Yui Che lắc nhẹ ly, nhìn chất lỏng đen sóng sánh bên trong khi đá va vào nhau lách cách. Tiếng bọt ga kêu lách tách, là cola, đúng không? Anh không tin nổi, liền hỏi, đây là nước soda à? Hả? Đây là cola mà, Lee Sa-young chớp mắt. Cha Yui Che hít một hơi sâu rồi uống thêm một ngụm. Sau đó, anh che mắt bằng tay, vẫn cầm chặt ống hút. Anh không muốn chấp nhận sự thật, không hề có vị ngọt. Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là cảm giác ga sộc thẳng vào miệng và cổ họng. Đây đúng là sự sụp đổ của cola. Khi cha Yui còn đang ngập tràn thất vọng, Lee Sa-young lại như đổ thêm dầu vào lửa. Là cola mà, dối trá, không, thật đấy. Lee Sa-young bất ngờ chìa ra một miếng khoai tây chiên. Thử xem, cha Yui Che nhìn chằm chằm miếng khoai với vẻ miễn cưỡng. Tại sao hắn lại chìa ra thứ này lúc này? Nhìn thì trông hấp dẫn, lớp vỏ vàng óng giòn rụm, có vẻ vừa chiên xong. Khi cha Yui Che còn đang phân vân, Lee Sa-young thè lưỡi đen, cười đầy tinh quái, vì em không nếm được. Chẳng phải anh nên là người kiểm tra xem có vấn đề gì không sao? Nghe cũng hợp lý, nhưng anh không muốn ăn thứ gì đó mà mình biết trước sẽ chẳng có mùi vị gì cả. Cha Yui Che nhắm mắt, há miệng, với một tiếng cười nhẹ. Lee Sa-young đút miếng khoai vào miệng anh. Cha Yui Che nhai một lần, hai lần, ba lần. Sau khi nuốt xong, anh cúi đầu đầy chán nản. Không có vị, tệ đến thế à? Không, ý tôi là thật sự không có vị gì cả. Hoàn toàn nhạt nhẽo, dù không muốn, nhưng cha Yui Che vẫn cầm thêm một miếng khoai khác. Vừa nhai, anh vừa cảm nhận lớp vỏ giòn và phần khoai mềm bên trong. Nhưng chỉ có thế, không có chút hương vị mặn, béo hay thơm nào như anh mong đợi. Với vẻ mặt kỳ lạ, anh tiếp tục nhai, lẩm bẩm, không, thực sự, chuyện này quá kỳ quặc. Lee Sa-young cười khẽ, thức ăn nhạt nhẽo là điều kinh khủng. đặc biệt khi bạn biết nó đáng lẽ phải có vị thế nào. Mà nghĩ lại, Lee Sa-young từng nói rằng hắn không cảm nhận được vị gì cả. Vậy thì, Cha Yui chê liếc nhìn hắn. Lee Sa-young vẫn ung dung ngồi, chân bắt chéo, vừa nhai khoai chiên. Hắn đã sống cả đời ăn đồ ăn vô vị thế này sao? Không lạ gì khi hắn chẳng muốn ăn. Bất giác, anh cảm thấy một làn sóng cảm thông dâng lên. Trong khi đó, Lee Sa-young rút chiếc xiên gỗ ra khỏi chiếc burger và nói. Vậy là, anh cũng không nếm được gì. Ừ, vậy thì rõ ràng rồi. Hắn cắn một miếng lớn từ chiếc burger, nhai từ từ rồi nuốt xuống trước khi dùng ngón tay cái lau miệng. Đây là không gian tái hiện dựa trên ký ức của Lee Sa-young khác. Chúng ta biết hội Seoul có rất nhiều sách, nhưng không rõ chúng chứa gì, nên chúng đều trống rỗng. Hắn dùng xiên gỗ chọc vào vỏ bánh burger, và vì em không biết thức ăn có vị ra sao, nên tất nhiên, mọi thứ đều vô vị. Còn chuyện không biết gì về tận thế thì sao? Ai mà biết được, có lẽ hắn đang mơ về một thế giới lý tưởng, một thế giới không có tận thế. Một cơn gió thổi qua, để lộ vầng trán tái nhợt của Lee Sa-young khi mái tóc hắn tung bay. Cha Yui Che đột nhiên hỏi, được rồi, cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao anh lại không có vai trò nào? Tại sao không ai nhìn thấy anh? Em đã nói rồi mà. Hắn mơ về một thế giới lý tưởng. Cha Yui Che nghiến răng ken két, âm thanh như muốn xé nát bầu không khí. Lee Sa-young vẫn tựa cầm lên tay, khẽ lẩm bẩm, hắn có lẽ đã ước một thế giới nơi không ai biết đến anh. Trừ mình, một thế giới nơi không ai. Ngoặc Lee Sa-young biết đến gì? Một thế giới nơi những khát vọng ích kỷ và bản năng được hiện thực hóa. Đột nhiên, một tiếng thì thầm thoáng qua trong tâm trí anh. Đó là ký ức mờ nhạt từ lần đầu tiên anh chạm mặt với Lee Sa-young. Người đã tạo ra thế giới này. Thị giác của anh nhuốm màu máu, dần tối đen lại, và giữa bóng tối đó, anh nghe thấy một giọng thì thầm. Hãy trở về, làm ơn, hãy trở về, không thể nhầm lẫn, đó là giọng của Lee Sa-young. Mặc dù ký ức không rõ ràng, nhưng Cha Yui Che vẫn ngẩng đầu lên. Lee Sa-young đang ngồi vắt chân, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không xa xăm. Vì lý do nào đó, bóng dáng ấy trông thật cô đơn, cảm giác bất an dâng lên. Cha Yui Che gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, tạo ra một âm thanh sắc nét. Lee Sa-young quay đầu lại, Cha Yui Che lên tiếng. Còn em thì sao? Hửm, em cũng muốn anh sống như thế sao? Đôi mắt tím của Lee Sa-young nhìn thẳng vào anh, lướt qua từ đầu đến chân như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi Lee Sa-young khi hắn chống cằm. Khẽ cười, à, anh nghĩ sao? Đừng đùa, nói thật đi, thật sao? Lee Sa-young xoay nhẹ viên cốc bằng những ngón tay đen của mình. Dù em có hét lên bảo anh sống yên ổn thế nào đi nữa, anh cũng không phải kiểu người như vậy. Từ lúc gặp lại nhau, chẳng phải em đã tự nhận ra điều đó sao? Em nói cái gì? Sao? Anh bảo em nói thật mà. Cha Yui Che thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Đôi mắt dài của Lee Sa-young nhíu lại với nụ cười tinh quái. Nhưng lời nói tiếp theo lại không hề nhẹ nhàng. Trước đây, em từng muốn đặt gông cùm lên cổ tay và chân anh. Mắt Cha Yui Che mở to. Gông cùm, Lee Sa-young thở dài. Hàng mi dài của hắn khẽ rung. Nếu em chỉ cần rời mắt khỏi anh một giây, anh sẽ như quả bóng cao su nảy khắp nơi. Em phải làm gì khác đây? Nếu không khóa anh lại, làm sao anh chịu yên? Hàng mi hắn rung động, ánh mắt cúi xuống, như thể Cha Yui Che là người đã làm điều gì sai. Thế nhưng, chính Lee Sa-young là người vừa nói về chuyện giam cầm một cách rùng rợn. Hắn gõ nhẹ ngón tay đen lên má tái nhợt của mình. Dù sao đi nữa, sau tất cả, em nhận ra, không thể hoàn toàn kiềm chế anh. Và hơn nữa, Bàn tay hắn lướt qua mặt bàn như một con rắn. Khi những ngón tay của hắn chạm vào cổ tay Cha Yui Che, anh bất giác rụt lại, nín thở. Lee Sa-young mỉm cười, nụ cười trông hồn nhiên một cách kỳ lạ. Sau 3 tháng nằm liệt giường, em chắc chắn một điều. Giờ đây, anh sẽ để mình tự nguyện bắt giữ. Ngón tay hắn lướt xuống lòng bàn tay Cha Yui Che, cuộn lại quanh cổ tay như một con rắn siết chặt. Cha Yui Che ngừng thở, làm bất cứ điều gì anh muốn. Vì bây giờ, sự do dự đã ăn sâu vào anh rồi. Lee Sa-young kéo mạnh cổ tay Cha Yui Che, khiến anh nghiêng người về phía trước. Tim Cha Yui Che bắt đầu đập mạnh, khi môi của Lee Sa-young gần như chạm vào mạch máu trên tay anh. Bùm, tia lửa trắng lóe lên dữ dội quanh người Lee Sa-young. Hoảng hốt, Cha Yui Che bật dậy. Này, khốn kiếp, Lee Sa-young cắn môi, cố nén tiếng rên, hắn co người lại, chịu đựng cơn đau, trong khi một cửa sổ hệ thống hiện lên trước mặt họ. Cảnh báo, vui lòng hành động theo vai trò của bạn. Vai trò của Lee Sa-young là em trai yêu quý. Lee Sa-young cố gắng đọc dòng chữ trên màn hình hệ thống. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. Wow, chỉ hôn tay thôi mà cũng vi phạm vai trò em trai sao? Ngẫm lại thì cũng đúng. Dù gì, em trai cũng không đi hôn tay anh trai mình. Cha Yui Che lùi lại, trông có vẻ hơi lúng túng. Những tia lửa quanh người Lee Sa-young từ từ tan biến. Và khi tia lửa cuối cùng tắt ngấm, hắn gục xuống bàn, thở dài, đôi môi tái nhợt thì thầm đầy khó chịu. Hệ thống này đúng là nghiêm ngặt đến vô lý. Cha Yui Che không khỏi thầm cảm thấy biết ơn. Sức chút nữa anh đã mất bình tĩnh. Vừa xoa tay, anh vừa hỏi, em ổn chứ? Ừ, em chịu được. Lee Sa-young chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt thanh tú của hắn nhăn lại vì khó chịu. Cha Yui Che ngồi xuống, vắt chân, dù sao thì, chúng ta đã hiểu phần nào về nơi này. Dù em không làm được nhiều, anh vẫn có thể, nên hãy tiếp tục thu thập thông tin. Anh nghĩ mình có thể tìm thấy gì sao? Lee Sa-young chỉ vào ly cola, nơi những giọt nước ngưng tụ thành từng vệt nhỏ. Người tạo ra nơi này rất ám ảnh. Người đó đã tái tạo từng chi tiết nhỏ để làm nơi này giống thực tế. Thậm chí đã xóa cả sự tồn tại của anh khỏi thế giới này. Không dễ dàng đâu. Không, không có gì là hoàn hảo cả. Cha Yui Che ngẫm nghĩ về điều vừa nói. Không có gì là hoàn hảo cả. Nếu một người phải lang thang một mình trong một thế giới đã diệt vong, nếu họ là sinh vật duy nhất còn lại, liệu họ sẽ phát điên hay đạt đến trạng thái không màn gì cả? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm, không hề lộ vẻ buồn bã dù đang rơi nước mắt. Nếu một người như Lee Sa-young đã lang thang quá lâu trong thế giới đổ nát ấy, không thể chết, buộc phải chịu đựng vì bị ràng buộc bởi một nhiệm vụ. Thứ đầu tiên mà người đó từ bỏ, có lẽ là cảm giác, là cảm xúc, bất cứ thứ gì khiến người đó dễ tổn thương trước nỗi cô đơn của con người. Dần dần, người đó sẽ trở nên tê liệt trước mọi cảm giác. Khoanh tay lại, Cha Yui Che lẩm bẩm, phải có thứ gì đó người đó đã bỏ sót. Lee Sa-young xòe tay ra, nhún vai như muốn nói, tùy anh thôi, vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp? Cha Yui Che đã nghĩ đến điều này từ trước. Anh giơ 2 ngón tay lên. Qua kẽ hở, anh thấy Lee Sa-young nhướng mày, chờ đợi câu trả lời. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm Hong Ye-song. Nghe vậy, Lee Sa-young quay đầu đi. Như thể lựa chọn này không đáng để cân nhắc. Nhưng Cha Yui Che tiếp tục, hạ 1 ngón tay xuống. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm Yun Ga-e. Sao cả 2 lựa chọn đều tệ thế? Cả 2 đều có liên quan đến tận thế của thế giới trước. Chẳng lẽ anh lại đề nghị đi đến quán canh giải rượu? Anh không nhớ sao? Anh từng hét lên rằng chúng ta phải tìm quán canh giải rượu giữa một thế giới đang sụp đổ. À, đó là vì ở đó có một mối quan trọng. Nhờ cái đồng hồ, chúng ta mới đến được đây, đúng không? Cha Yui Che đáp lại, giọng đầy tự ái, ừ, anh nói sao cũng được. Với một tiếng thở dài sâu, Lee Sa-young đặt điện thoại xuống bàn và nhấn nút gọi. Tên hiện trên màn hình, kẻ điên, cha Yui Che không nhịn được bật cười. Anh biết rõ đó là ai. Bíp, alo, cách chương.